Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, chương 297, sinh linh. Cuối cùng, cầu đặt mua, nguyệt phiếu, phiếu đề cử, ai tới? Trương Tiểu Mạt hiếu kỳ hỏi. Nhan Tuấn Trạch nói, người lần trước mới vừa quen bạn bè. Cùng một thời gian, một chiếc ngay tại chạy trên xe taxi. Hương Nhi đưa di động rất thận trọng đặt ở quần jean trong túi. Liếc qua bên trong xe taxi kính chiếu hậu, phát hiện kia người điều khiển vẫn tại nhìn xem chính mình. Hương Nhi một mực tại dụng tâm đếm. Đây là từ khi chính mình sau khi lên xe, tên kia thứ 127 lần liếc trộm chính mình. Phụ thân cỗ này hoàn mỹ nữ thi về sau, mỗi một ngày mang cho Hương Nhi cảm giác đều là tươi mới. Mặc kệ là người quanh mình hoặc là vật, chuyện phát sinh, còn là cùng người ở chung cùng trao đổi, đều cùng nàng khi còn sống cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hương Nhi ý tưởng không có khắc sâu như vậy, nàng chỉ là cảm giác, mỗi người đều rất xem trọng chính mình, đều không thể coi nhẹ chính mình, cũng tỉ như hiện tại chính lái xe vị này. Đương nhiên, tại những người này, chỉ có Nhan Tuấn Trạch coi trọng cảm giác của mình, cùng những người khác không đồng dạng. Đối với Hương Nhi đến nói, hiện tại chính mình có, đều là Nhan Tuấn Trạch cho, nói là có tái tạo tri ân đều không quá đáng. Cho nên, nàng không có khả năng nhường Nhan Tuấn Trạch tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Tuyệt đối không thể. Điện thoại di động là Nhan Tuấn Trạch mua cho nàng. Hương Nhi rất coi trọng, cho nên cất kỹ điện thoại di động sau nàng lúc này mới ngẩng đầu hỏi ra taxi người điều khiển. Sư phụ, xin hỏi còn bao lâu mới đến ta đưa ngươi cái kia địa chỉ? Đại khái, bốn người quảng trường đi, lúc này đang đợi đèn đỏ. Người điều khiển thừa cơ hội này quay đầu nhìn chằm chằm mặt của nàng. Cái chỗ kia có chút lại. Mỹ nữ, ngươi đi một mình chỗ ấy làm gì? Đã đợi không kịp, Hương Nhi không có trả lời người điều khiển, lấy ra Nhan Tuấn Trạch cho mình tiền tiêu vặt, rút 100 đồng ra tới, đưa cho người điều khiển. Thế nào, không ngồi sao? Cái này người điều khiển phản xạ có điều kiện tiếp nhận tiền. Chạm đến Hương Nhi ngón tay, phát hiện tay của đối phương băng dọa người, hoàn toàn không có một chút nhiệt độ. Ừ, không cần thối lại, dứt lời, Hương Nhi mở cửa xe chạy xuống, động tác nhanh nhẹn dị thường, kia người điều khiển chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ở trên đường trong người đi đường đã không nhìn thấy Hương Nhi thân ảnh. Hắn tranh thủ thời gian ôi chao ai hô lên, ấn xuống cửa sổ xe cao giọng nói, không phải không cần tìm, là ngươi tiền xe này không đủ à? Thiên Minh bách khoa xa như vậy đi nhờ xe tới, đều mặc qua Thiên Minh toàn bộ thành khu. Ai, người đâu? Giờ khắc này, Hương Nhi không để ý tới người đi đường làm sao nhìn. Trên thực tế tốc độ của nàng quá nhanh, mặc kệ là chạy nước rút, còn là nhảy vọt, đã sớm phá vỡ thường nhân cực hạn mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Người đi đường cũng căn bản phản ứng không kịp. Nếu như chỉ là Hương Nhi bản thân quái dị lời nói, giờ phút này nàng đã sớm có thể bay thẳng được đi qua. Nhưng phụ thân nữ thi này về sau, lại không cách nào kéo theo nữ thi cùng nhau phi hành. Chỉ bất quá nữ thi thể chất rất đặc thù, dù cho không cách nào phi hành, chỉ là chạy nước rút cùng nhảy vọt tốc độ cũng đã đầy đủ khủng bố. Nhà tầng cũ tầng 2 trong phòng, kim loại viên cầu từ trường quấy nhiễu đã khởi động, kia ngăn trở song phương sương mù toàn bộ biến mất, lộ ra đứng tại cửa ra vào áo khoác nam cùng hắn kia luôn luôn xách theo dương kim loại dưới tay. Bất quá giờ phút này trong phòng cảnh tượng cùng trở về phía trước lại không đồng dạng. Một chương sofa cùng một cái bàn vuông bị trước tiên nhấc đến, ngăn cản tại giữa phòng. Chương Tiểu Mạt, Trương Địch hai người đứng tại ngăn cản vật phía sau. Trương Tiểu Mạt cầm trong tay từ đao, Trương Địch cũng cầm nửa cái hình như là chân giường hình dạng gậy gỗ. Nhan Tuấn Trạch cùng Triệu Khải Nương tựa giường nhỏ, nhẹ giọng đối Triệu Khải nói, ngươi tưởng tượng một chút ngoài cửa, ngay tại hành lang khối đó, có thể hay không xuất hiện cái gì quái dị? Triệu Khải rất nhanh lắc đầu, ta vừa rồi một mực đang nghĩ ngoài cửa có yên tĩnh lĩnh, bên trong tam giác đầu quái ẩn hiện, nhưng giống như không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhan Tuấn Trạch lông mày nhíu chặt, hiện tại xem ra, cái này quả cầu kim loại bao trùm quấy nhiễu phạm vi rất rộng. Không chỉ có căn phòng này, ngay cả phía ngoài hành lang đều không thể sinh ra quái dị từ trường. Bất quá hắn trước tiên có an bài, bởi vì biết kia áo khoác nam ra tay rất mạnh, cho nên không để cho Trương Tiểu Mạt đám người chủ động tiến công, mà là trực tiếp áp dụng phòng thủ. Mục đích đúng là kéo dài thời gian. Lúc này áo khoác nam nhìn thấy trong phòng trận thế, hơi sững sờ, lập tức vừa bước một bước vào gian phòng. Phía sau hắn dưới tay cũng đi theo tiến vào. Khi tiến vào trong phòng nháy mắt, Nhan Tuấn Trạch đám người lập tức ném ra đã sớm chuẩn bị xong tàng khấu. Thiêu hủy chức năng tàng khấu khẳng định là không được. Cái nhà này quá già rồi, rất có thể sẽ bị nhen lửa cùng nhau thiêu hủy, cho nên chỉ có thể sử dụng mặt khác tàng khấu, mà lạnh lẽo thì là cái thứ nhất bị ném ra. Chỉ cần đông cứng đối phương, trước tiên mặc kệ có thể hay không đông chết, chí ít sẽ để cho mất đi hành động lực. Nếu như không được lại đến mấy khỏa hối động, thậm chí là cao năng hối động. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, Nhan Tuấn Trạch mấy người cũng không muốn ném hối động tàng khấu. Bởi vì hối động mục tiêu là quái dị, tại bùng nổ sau sẽ tự động bắt giữ quái dị phương hướng, đối nó tiến hành xung kích, nhưng bây giờ đối phương lại là hai nhân loại. Nói cách khác, hối động bùng nổ về sau, tại không có định vị đến quái dị dưới tình huống, liền sẽ tứ tán xung kích, tất cả mọi người sẽ bị chiếu cố đến. Cái này hoàn toàn là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 đấu pháp. Không phải đến khẩn cấp quan đầu sẽ không sử dụng. Hai viên lạnh lẽo tàng khấu ném ra về sau, phương hướng rất tinh chuẩn, thẳng đến áo khoác nam cùng thủ hạ của hắn mà đi. Một giây sau liền muốn chợt tản ra, đem hai người này toàn bộ bao trùm. Bất quá ngay tại sắp bạo tán phía trước một khắc, lạnh lẽo tàng khấu nội bộ bỗng nhiên lấp lánh ra một đạo bạch quang, toàn bộ chia ra thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người sững sờ, liền nghe Trương Địch hình như có sở ngộ mở miệng nói, tàng khấu có từ trường định vị chức năng, có thể bị kia quả cầu kim loại bắt được. Kể từ đó, tàng khấu chỉ cần tại bạo tạc nháy mắt khởi động từ trường định vị, muốn khóa chặt quái dị phương vị lời nói, kia quả cầu kim loại liền sẽ sớm cảm giác, trước một bước đem nó quấy nhiễu tự hủy. Tàng khấu rơi xuống, những vật này tại quả cầu kim loại bao trùm như trên dạng không cách nào sử dụng. Áo khoác nam mấy bước tiến lên, một chân đá trúng chếch để dưới đất, đối mặt với hắn bàn vuông. Bàn vuông lúc này chia năm xẻ bảy, Trương Tiểu Mạt chọn lựa là phòng thủ công kích. Tại bàn vuông vỡ ra về sau, một đao đánh xuống, Trương Địch cũng tại cùng thời khắc đó hướng về phía kia mặc đồ thể thao dưới tay một gậy đập tới. Hắn bên này còn có ghế sofa ngăn cản, tình huống tốt hơn, nhưng Trương Tiểu Mạt bên kia bàn vuông bị đá rơi về sau, đã không có vật ngăn trở. Kia áo khoác nam nhất quyền kích ra, chính giữa Trương Tiểu Mạt cổ tay, từ đao rơi trên mặt đất, áo khoác nam quyền phong như điện, cơ hồ không đợi Trương Tiểu Mạt có phản ứng, một cái đấm thẳng hướng về phía Trương Tiểu Mạt mặt đánh tới. Trương Tiểu Mạt tranh thủ thời gian lui lại, lại vẫn là chậm một bước, mắt thấy cái mũi liền muốn trúng vào một quyền này. Nửa đường một cái chày gỗ bỗng nhiên giáng lâm, chính giữa áo khoác nam nắm tay, đem hắn hoàn toàn ngăn trở. Nhan Tuấn Trạch vọt lên, lại là một chày gỗ hướng về phía hắn chán đập tới. Hiện tại sở hữu quái dị cũng vô hiệu, chỉ có thể dựa vào man lực cùng đối phương chống lại. Đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, cái kia màu đen quả cầu kim loại thực sự chính là thần khí. Nếu là tại náo quái dị địa phương ném một viên, quái dị từ trường bị quấy nhiễu, lập tức liền là thái bình thịnh thế a. Bất quá nghĩ lại, nếu là thật có cường đại như vậy chức năng, cái này mặt khác đa số người trừ linh tổ chức không phải đã sớm đem mỗi người khu vực quái dị thanh trừ được sạch sẽ, làm gì còn chạy nơi này đến cùng Hoa Ứng đại đô người trừ linh tiểu đội cướp một cái sinh linh. Nói không chừng sử dụng cái này quả cầu kim loại kỹ thuật cũng không quá thành thục. Nhan Tuấn Trạch thời khắc này đầu vận chuyển được nhanh chóng. Về phần cái này quả cầu kim loại có thể hay không tại sử dụng sau đối người ở chỗ này xuất hiện cái gì tác dụng phụ, vậy liền không được biết rồi. Sẽ không lại là giết tinh trùng đi. Ý niệm mới vừa nhuốm, trong tay chày gỗ đã nện vào áo khoác nam. Bất quá không phải đầu của đối phương, mà là nắm tay, gia hỏa này một quyền nghênh tiếp chày gỗ, phát ra một đạo thanh thúy tiếng va đập, nhưng không có xương cốt vỡ vụn thanh âm. Cái này nắm tay giống như thiết quyền, phải biết Nhan Tuấn Trạch chày gỗ thế nhưng là đi qua cải tiến. Kim loại bên trong dung nhập hợp kim, cứng rắn độ trên phạm vi lớn tăng cường, tuy nói không phải mạnh nhất. Nhưng gia hỏa này cũng dám dùng nắm đấm cùng chày gỗ cứng rắn gạch, cũng đủ để chứng minh lợi hại trình độ. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch cũng mặc kệ nhiều như vậy, đã ngươi nắm tay lợi hại, vậy liền lại đụng chút thử xem. Dù sao cũng không phải nắm đấm của mình cùng hắn đụng nhau. Trong tay chày gỗ luân phiên đánh tới, cũng không có cái gì chương pháp, dùng như thế nào sức lực làm sao tới. Cái nào phương vị đánh cho dễ chịu liền sao lại đánh. Nào biết mới huy vũ mấy lần, bụng liền trúng phải đối phương một chân. Một cước này cực kỳ hung ác, trực tiếp đem Nhan Tuấn Trạch đạp bay ra ngoài. Đỏ bừng cả khuôn mặt, co rúm ở trên mặt đất, nửa ngày không hồi khí lại. Triệu Khải thấy thế không đúng, dọa đến hắn tranh thủ thời gian vọt tới Nhan Tuấn Trạch bên cạnh. Ngồi xổm xuống, còn chưa kịp hỏi thăm, Trương Tiểu Mạt lại là rít lên một tiếng, trên bờ vai đã trúng áo khoác nam nhất quyền, ngã nhào trên đất, đồ chết tiệt. Trương Địch hét lớn một tiếng, theo kia đồ thể thao nam tử vật lộn bên trong bứt ra ra tới, muốn đi tương trợ, lại bị áo khoác nam thừa cơ một cái bầy quyền chính giữa trên mặt, ba một cái hoành ngã tại. Gương mặt sưng lên thật cao, trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Áo khoác nam nhanh chân tới gần Triệu Khải, bắt hắn lại cổ áo, một tay lấy ngồi xổm ở Nhan Tuấn Trạch trước mặt hắn tóm lên. Nghiêng người đối thủ hạ kia nói, đem mở dương ra, động tác nhanh lên. Thủ hạ gật đầu, đem dương kim loại đặt ở trên ghế salon, kích thích mật mã khóa. Rất nhanh cái dương phát ra cùng cục một phen, phía trên nắp vali hơi hơi nhảy lên, thủ hạ kia đem cái này dương kim loại che hoàn toàn mở ra. Lộ ra một cái màu xám đen mũ giáp, đầu này nón trụ tựa hồ không quá đẹp xem, mặt ngoài còn có một chút trần trụi ra tới tuyến đường. Nón an toàn nội bộ cũng có ánh sáng điểm lấp lánh. Hai ngắn một dài. Tựa hồ là một loại nào đó quy luật, Nhan Tuấn Trạch đám người lúc này đều đã nằm ở trên mặt đất. Nhìn không thấy kia trong dương là thế nào. Trên thực tế Nhan Tuấn Trạch đau bụng đến kịch liệt, phảng phất ruột đều bị cái này nha đá gãy, cũng cây không nổi, hắn thời không đồ phổ bên trong còn có năng lượng trở về. Nhưng lúc này hắn không chuẩn bị khởi động, mặc dù thụ thương. Hắn đồng dạng đang một mực quan sát bốn phía động tĩnh. Mặc dù Trương Tiểu Mạt, Trương Địch đều ngã xuống trên mặt đất, nhưng chỉ là thụ thương, hẳn là không phải rất nghiêm trọng. Nếu như lại trở về, kết cục có thể sẽ không sai biệt lắm, có lẽ còn có thể nghiêm trọng hơn một ít. Trước mắt cái này sự thái, Nhan Tuấn Trạch có thể tiếp nhận. Tại không tính quá xấu tình hình hạ hắn nhất định phải chờ. mà không phải một mực trở về lặp lại bị tội. Tại kia đồ thể thao thủ hạ lấy ra mũ giáp nháy mắt. Hắn tựa hồ minh bạch, ánh mắt của hắn, Trương Tiểu Mạt ánh mắt, đều gắt gao chăm chú vào mũ giáp kia bên trên. Áo khoác nam tiếp nhận mũ giáp, tiến đến Triệu Khải trên đầu, cũng mặc kệ kích cỡ có hay không phù hợp, hướng về phía Triệu Khải đầu bỗng nhiên đè xuống, sợ hãi không chặt chẽ, còn tại mũ giáp đỉnh nặng nề vỗ một cái, Triệu Khải cả người bị làm được đầu óc choáng váng, hoàn toàn không có cách nào chống cự, giết chết cái này tên đáng chết, thu hồi lại tơ nơ cầu. Áo khoác nam dùng tiếng Anh đối thủ hạ kia nói một câu. Xách theo đã mang theo mũ giáp Triệu Khải hướng ngoài phòng đi đến. Đi tới cửa lúc, phía sau hắn kia đồ thể thao thủ hạ đã ngồi xổm ở hôn mê Trương Địch bên cạnh. Kéo ra đồng hồ bên trong một cái kim loại tuyến. Tại Trương Địch trên cổ lượn quanh một vòng. Cùng Trương Tiểu Mạt đám người đồng dạng. Trừ những cái kia đối phó quái dị vũ khí bên ngoài. Càng cấp tốc hơn giết người vũ khí bọn họ cũng không có. Mà bây giờ siết cổ cách làm này cũng là rất tiết kiệm tiền hơn nữa không thấy máu tanh. Nhìn thấy một màn này, Nhan Tuấn Trạch biết mình không thể không trở về. Nếu không bằng Trương Địch gia hỏa này hiện tại bộ dáng này. Nhiều nhất chỉ có thể mười mấy giây là được triệt để game over. Hơn nữa hiện tại hắn hai tay xuất hiện lần nữa chết lặng cảm giác. Cùng trong nháy mắt hư hóa trạng thái, kia đồ thể thao nam tử dùng sức lúc, Nhan Tuấn Trạch cũng đang muốn trở về. Bỗng nhiên ngoài hành lang truyền ra bịch một tiếng, phảng phất thứ gì hung hăng rơi xuống đất, liên quan trong phòng đều có chút rất nhỏ lay động. Lập tức mọi người liền gặp kia chạy tới ngoài hành lang áo khoác nam. Sắc mặt kinh ngạc kéo lấy Triệu Khải từng bước một lui lại. Một lần nữa lui trở về cạnh cửa, lui vào trong nhà, mà tại trước người hắn đại khái một mét chỗ. Hương Nhi một chút không nháy mắt nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt khó coi. Khi tiến vào phòng về sau, Hương Nhi xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên giật mình. Tuấn Trạch, ngươi không sao chứ? Nhan Tuấn Trạch nhịn đau, tiếng nói khàn khàn nói, cái gì cũng không nói. Cứu kia mang mũ giáp, lại chơi chết người nước ngoài kia cùng kia xuyên quần áo thể thao. Lời vừa nói ra, áo khoác nam rốt cuộc biết cái này khủng bố nữ nhân là Nhan Tuấn Trạch một phương cứu binh. Vừa rồi sở dĩ hắn lui về đến, là nữ nhân này trực tiếp theo tầng 1 liền nhảy lên tầng 2. Rơi xuống trước mặt mình, ngăn cản đường đi của hắn, chỉ là trận thế kia. Áo khoác nam liền biết nữ nhân này là khó đối phó cái chủng loại kia. Mà Hương Nhi tại thu được Nhan Tuấn Trạch mệnh lệnh về sau, lập tức vận dụng chính mình quái dị lực lượng cùng cỗ thân thể này vốn là lực lượng, chuẩn bị công kích áo khoác nam. Bất quá một giây sau thân thể run lên, nhịn không được quỳ một chân trên đất. Nhan Tuấn Trạch lập tức nói, trong phòng có quấy nhiễu, điều khiển bộ thân thể này là được rồi, không nên dùng ngươi bản thân lực lượng. Hương Nhi tỉnh ngộ, ngẩng đầu một cái, áo khoác nam đã sớm buông xuống Triệu Khải, đưa ra hai tay một quyền hướng về phía đầu của nàng nện xuống. Gia hỏa này nắm tay lực lượng vô cùng lớn, có thể một quyền kích choáng Trương Địch. Một quyền này nếu là nện ở Hương Nhi trên đầu, nếu như đối phương là người bình thường, đồng dạng có thể một kích chế địch. Một giây sau Hương Nhi khoát tay, một tay lấy áo khoác nam nắm tay vững vàng bắt lấy. Áo khoác nam lập tức thân thể chấn động, một cỗ kịch liệt đau nhức theo ngón tay truyền đến. Chỉ gặp nữ nhân này không những bắt lấy hắn nắm tay, hơn nữa vậy mà trực tiếp đem nắm tay đốt ngón tay bóp sai chỗ. Giờ khắc này, tay phải hắn xương ngón tay cơ hồ toàn bộ vết nứt. Hương Nhi bảo trì quỳ một chân trên đất tư thế, nắm lấy áo khoác nam tay chậm rãi đứng lên, răng rắc một phen vặn gãy hắn kia bắp thịt cuồn cuộn cánh tay. Cái này áo khoác nam nhất tiếng kêu đau đớn, quả thực là không có kêu đi ra. kia đồ thể thao thủ hạ thấy thế không đúng, đã sớm từ bỏ ghim chết Trương Địch ý tưởng, đứng lên liền muốn trốn, bị Hương Nhi một chân đá trúng phần eo, bắn ra đến trên tường, rơi xuống đất sau đã mềm thành một bãi bùn nhão. Hương Nhi đem ra hỏa này tay chân bẻ gãy, trói lại. Nhan Tuấn Trạch lúc này đã nhịn đau có thể đứng lên, miệng lớn hô hấp lấy, ngồi ở trên giường phân phó. Trương Tiểu Mạt cũng liền gần ngồi ở trên ghế salon, che lấy bả vai, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Mọi người bên tai thỉnh thoảng truyền đến xương cốt vết nứt thanh âm. Kia áo khoác nam chỉ là kêu rên, không có phát ra cái gì kêu thảm. Nhan Tuấn Trạch kêu Triệu Khải vài tiếng, phát hiện thằng nhãi này không nhúc nhích, nhưng con mắt là mở ra, nhìn qua ánh mắt đục ngầu, tựa hồ tư duy đã là bột nhão trạng thái. Lại nhìn nhìn đầu hắn bên trên mũ giáp, hơn phân nửa là phát huy tác dụng, khiến cho Triệu Khải không cách nào lại bình thường suy nghĩ. Bởi vậy, gia hỏa này liền không khả năng lại nghĩ voi cụ hiện. Nghĩ được như vậy, Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt nhìn chăm chú một chút, đồng thời nhìn về phía cái kia màu xám mũ giáp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN